Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 210, giao ra Dương Thần Thánh Kiếm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero cảm nhận được không gian truyền đến lực lượng kinh khủng. Mộc Lâm Sâm mấy người sắc mặt đại biến. Người đăng, Dakero cảm nhận được không gian truyền đến lực lượng kinh khủng. Mộc Lâm Sâm mấy người sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian toàn lực thúc dục trong xe ngựa tất cả đại trận. Lập tức, không gian chấn động, lực lượng kinh người từ trong xe ngựa ầm vang mà ra. Tranh thủ thời gian toàn lực thúc dục trong xe ngựa tất cả đại trận. Lập tức, không gian chấn động, lực lượng kinh người từ trong xe ngựa ầm vang mà ra. Sở Bá bọn người chỉ cảm thấy toàn bộ thạch phong rung động hãi nhiên. Oanh! Sở Hùng một trảo chi lực, cùng xe ngựa đại trận chi lực, Sở Bá bọn người chỉ cảm thấy toàn bộ thạch phong rung động hãi nhiên. Oanh, Sở Hùng một trảo chi lực, cùng xe ngựa đại trận chi lực, kịch liệt đụng vào nhau. Dù là cách hứa xa, vẫn có thể nghe được ầm ầm nổ vang này. Vẫn có thể cảm nhận được hai cỗ lực lượng kinh khủng này. Kịch liệt đụng vào nhau, dù là cách hứa xa. Vẫn có thể nghe được ầm ầm nổ vang này. Vẫn có thể cảm nhận được hai cỗ lực lượng kinh khủng này. Nơi xa, rất nhiều gia tộc cao thủ ai cũng ngừng lại. Khiếp sợ nhìn lại, đại đế cảnh cao thủ đối chiến. Là ai? Nơi xa, rất nhiều gia tộc cao thủ ai cũng ngừng lại. Khiếp sợ nhìn lại, đại đế cảnh cao thủ đối chiến. Là ai? Tựa như là Sở gia nguyên lão Sở Hùng. Dưới tình huống bình thường, thánh cảnh trấn thủ tổ địa sẽ không xuất thế, cho nên, tựa như là Sở gia nguyên lão Sở Hùng. Dưới tình huống bình thường, thánh cảnh trấn thủ tổ địa sẽ không xuất thế, cho nên, lần này Thạch Nguyên mở ra, cho dù là các đại gia tộc đỉnh cấp, cũng chỉ là đế cảnh nhân vật đến đây. Cho nên, đế cảnh chính là cao thủ mạnh nhất. Lần này Thạch Nguyên mở ra, cho dù là các đại gia tộc đỉnh cấp, cũng chỉ là đế cảnh nhân vật đến đây. Cho nên, đế cảnh chính là cao thủ mạnh nhất. Bất quá, giống đại đế cường giả, bình thường xuất thủ đều cực kỳ thận trọng. Bởi vì một khi đại đế nhân vật giao phong, bất quá, giống đại đế cường giả, bình thường xuất thủ đều cực kỳ thận trọng. Bởi vì một khi đại đế nhân vật giao phong, liên lụy vấn đề nhiều lắm. Cho nên, lần này Thạch Nguyên mở ra mấy ngày, vẫn chưa từng xuất hiện đại đế cảnh cao hơn tay. Hiện tại, liên lụy vấn đề nhiều lắm. Cho nên, lần này Thạch Nguyên mở ra mấy ngày, vẫn chưa từng xuất hiện đại đế cảnh cao hơn tay. Hiện tại, đám người gặp Sở gia nguyên lão Sở Hùng xuất thủ, đều là giật mình. Mà lúc này, Sở Hùng đồng dạng giật mình nhìn trước mắt xe ngựa. Đám người gặp Sở gia nguyên lão Sở Hùng xuất thủ, đều là giật mình. Mà lúc này, Sở Hùng đồng dạng giật mình nhìn trước mắt xe ngựa. Hắn một trảo chi lực, lại bị xe ngựa đại trận lực lượng ngăn trở. Hắn nhưng là đại đế tam trọng cao thủ. Sở gia một vị nguyên lão khác, hắn một trảo chi lực, lại bị xe ngựa đại trận lực lượng ngăn trở. Hắn nhưng là đại đế tam trọng cao thủ. Sở gia một vị nguyên lão khác cũng đều giật mình. Cái này chẳng phải là nói xe ngựa đại trận ít nhất là cấp 7 đại trận. Hắn cùng Sở Hùng đối mặt như vậy đi, cũng đều giật mình. Cái này chẳng phải là nói xe ngựa đại trận ít nhất là cấp 7 đại trận. Hắn cùng Sở Hùng đối mặt như vậy đi, chỉ cần các ngươi đem Dương Thần Thánh Kiếm giao ra, vừa rồi sự tình, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ cần các ngươi đem Dương Thần Thánh Kiếm giao ra, vừa rồi sự tình, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sở gia một vị nguyên lão khác Sở Hoài Hóa trầm ngâm nói. Mộc Lâm Sâm trầm giọng nói. Ta nói, Dương Thần Thánh Kiếm là chúng ta tìm tới. Sở gia một vị nguyên lão khác Sở Hoài Hóa trầm ngâm nói. Mộc Lâm Sâm trầm giọng nói. Ta nói, Dương Thần Thánh Kiếm là chúng ta tìm tới. Dựa vào cái gì muốn cho các ngươi Sở Bá nghe chút, giận dữ, các ngươi quả thực là không biết sống chết. Hai vị nguyên lão, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi? Sở Bá nghe chút, giận dữ, các ngươi quả thực là không biết sống chết. Hai vị nguyên lão, thiếu cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đem bọn hắn xe ngựa đại trận oanh phá, đem bọn hắn bóp chết, đoạt lại Dương Thần Thánh Kiếm. Thiếu cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đem bọn hắn xe ngựa đại trận oanh phá, đem bọn hắn bóp chết, đoạt lại Dương Thần Thánh Kiếm. Quản bọn họ là thân phận gì? Chúng ta Chiến Thần Điện còn không cần nhìn người khác sắc mặt làm việc. Toàn bộ Man Hoang Đại Lục, quản bọn họ là thân phận gì? Chúng ta Chiến Thần Điện còn không cần nhìn người khác sắc mặt làm việc. Toàn bộ Man Hoang Đại Lục, khó để Chiến Thần Điện kiêng kỵ thế lực, cũng chỉ có Man Hoang Thần Miếu. Mà Diệp Vô Trần, khó để Chiến Thần Điện kiêng kỵ thế lực, cũng chỉ có Man Hoang Thần Miếu. Mà Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm bọn người hiển nhiên không phải người Man Hoang Thần Miếu. Sở Hùng nhìn xem Mộc Lâm Sâm, Trần Hải mấy người, sầm mặt lại. Mộc Lâm Sâm bọn người hiển nhiên không phải người Man Hoang Thần Miếu. Sở Hùng nhìn xem Mộc Lâm Sâm, Trần Hải mấy người, sầm mặt lại. Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, các ngươi đem không đem Dương Thần Thánh Kiếm giao ra? Mặc dù xe ngựa đại trận uy lực rất mạnh, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, các ngươi đem không đem Dương Thần Thánh Kiếm giao ra? Mặc dù xe ngựa đại trận uy lực rất mạnh, nhưng là hắn như liên thủ với Sở Hoài Hóa, tự tin vẫn có thể oanh phá xe ngựa đại trận phòng ngự. A Lực trầm giọng nói, các ngươi bây giờ rời đi, nhưng là hắn như liên thủ với Sở Hoài Hóa, tự tin vẫn có thể oanh phá xe ngựa đại trận phòng ngự. A Lực trầm giọng nói, các ngươi bây giờ rời đi, còn kịp, không phải vậy, chờ thiếu gia của chúng ta tới, các ngươi hẳn phải chết. Sở Bá nghe vậy, phẫn nộ cười to, chấm, thiếu gia các ngươi, còn kịp, không phải vậy, chờ thiếu gia của chúng ta tới, các ngươi hẳn phải chết. Sở Bá nghe vậy, phẫn nộ cười to, chấm, thiếu gia các ngươi, mặc bạch y cái kia thần hồn cảnh tiểu bạch kiểm, vậy ta còn thật muốn mở mang kiến thức một chút, chờ các ngươi thiếu gia tới. Mặc bạch y cái kia thần hồn cảnh tiểu bạch kiểm, vậy ta còn thật muốn mở mang kiến thức một chút, chờ các ngươi thiếu gia tới. Chúng ta là không phải hẳn phải chết. Sở Hùng, Sở Hoài Hóa mấy người cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Đã như vậy, chúng ta là không phải hẳn phải chết. Sở Hùng, Sở Hoài Hóa mấy người cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy chúng ta liền liên thủ oanh mở xe ngựa đại trận, lại đem các ngươi bắt lại. Sở Hoài Hóa âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, vậy chúng ta liền liên thủ oanh mở xe ngựa đại trận, lại đem các ngươi bắt lại. Sở Hoài Hóa âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, hắn cùng Sở Hùng hai người song song xuất thủ, hướng Mộc Lâm Sâm bọn người chộp tới. Hai người đồng thời xuất thủ, lập tức, không gian sụp đổ. Hắn cùng Sở Hùng hai người song song xuất thủ, hướng Mộc Lâm Sâm bọn người chộp tới. Hai người đồng thời xuất thủ, lập tức, không gian sụp đổ. Kinh người thiên địa chi lực như hai tòa cự sơn hướng Mộc Lâm Sâm bọn người oanh vượt trên tới. Kinh người thiên địa chi lực như hai tòa cự sơn hướng Mộc Lâm Sâm bọn người oanh vượt trên tới. Mộc Lâm Sâm bọn người toàn lực thôi động xe ngựa đại trận. Trong nổ vang ầm ầm, thạch phong lắc lư, vô số tảng đá trở thành bột mịn. Mộc Lâm Sâm bọn người toàn lực thôi động xe ngựa đại trận. Trong nổ vang ầm ầm, thạch phong lắc lư, vô số tảng đá trở thành bột mịn. Xe ngựa cũng bị chấn động đến lui về sau mấy mét. Sở Hùng, Sở Hoài Hóa hai người ngoài ý muốn, không nghĩ tới xe ngựa này đại trận uy lực, xe ngựa cũng bị chấn động đến lui về sau mấy mét. Sở Hùng, Sở Hoài Hóa hai người ngoài ý muốn, không nghĩ tới xe ngựa này đại trận uy lực, lần nữa vượt qua hai người dự kiến. Ngay cả hai người liên thủ một kích, cũng chỉ là đem nó đẩy lui mấy mét. Hai người nhìn nhau, xuất thủ lần nữa. Lần nữa vượt qua hai người dự kiến. Ngay cả hai người liên thủ một kích, cũng chỉ là đem nó đẩy lui mấy mét. Hai người nhìn nhau, xuất thủ lần nữa. Hai vị đại đế cảnh cao thủ xuất thủ, kinh thiên động địa, mỗi một lần, đều đem xe ngựa đánh lui mấy mét. Mỗi một lần oanh kích, hai vị đại đế cảnh cao thủ xuất thủ, kinh thiên động địa, mỗi một lần, đều đem xe ngựa đánh lui mấy mét. Mỗi một lần oanh kích, Mộc Lâm Sâm bọn người tựa như thụ trọng kích. Nhanh, Ngọc Phù, Trần Hải nhanh chóng kêu lên. Mộc Lâm Sâm nhanh lên đem Diệp Vô Trần cho Ngọc Phù lấy ra. Mộc Lâm Sâm bọn người tựa như thụ trọng kích. Nhanh, Ngọc Phù, Trần Hải nhanh chóng kêu lên. Mộc Lâm Sâm nhanh lên đem Diệp Vô Trần cho Ngọc Phù lấy ra. Sau đó bóp nát, lúc này, trong không gian kỳ huyễn. Sau đó bóp nát, lúc này, trong không gian kỳ huyễn. Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương đỉnh chính bằng tốc độ kinh người thôn phệ lấy bốn phía phiêu giật tiên thiên cửu khí. Diệp Vô Trần linh hồn chi lực chính một chút xíu khôi phục. Đúng lúc này, đột nhiên, Diệp Vô Trần mở hai mắt ra. Vừa mới, Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương đỉnh chính bằng tốc độ kinh người thôn phệ lấy bốn phía phiêu giật tiên thiên cửu khí. Diệp Vô Trần linh hồn chi lực chính một chút xíu khôi phục. Đúng lúc này, đột nhiên, Diệp Vô Trần mở hai mắt ra. Vừa mới, hắn giao cho Mộc Lâm Sâm mấy người Ngọc Phù, lại bị bóp nát. Lập tức, Diệp Vô Trần cũng mặc kệ những này tiên thiên cửu khí. Thân hình lóe lên, hắn giao cho Mộc Lâm Sâm mấy người Ngọc Phù, lại bị bóp nát. Lập tức, Diệp Vô Trần cũng mặc kệ những này tiên thiên cửu khí. Thân hình lóe lên, hướng thạch điện đi ra. Ta nói tiểu bạch tử, còn có nhiều như vậy tiên thiên cửu khí. Người đi đâu, ngay cả chứng cửu thải thần điểu cũng không cần. Hướng thạch điện đi ra. Ta nói tiểu bạch tử, còn có nhiều như vậy tiên thiên cửu khí. Người đi đâu, ngay cả chứng cửu thải thần điểu cũng không cần. Chấm. Vạn Diệt Vương đỉnh hút đang sảng khoái. Không ngờ tới Diệp Vô Trần đột nhiên rời đi. Mộc Lâm Sâm cùng Hải Thúc bọn hắn xảy ra chuyện. Chấm. Vạn Diệt Vương đỉnh hút đang sảng khoái. Không ngờ tới Diệp Vô Trần đột nhiên rời đi. Mộc Lâm Sâm cùng Hải Thúc bọn hắn xảy ra chuyện. Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lùng. Hắn đem Vạn Long Thánh Khải thôi động đến cực hạn. Hướng Mộc Lâm Sâm bọn người cực tốc chạy đến. Sở Hùng, Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lùng. Hắn đem Vạn Long Thánh Khải thôi động đến cực hạn. Hướng Mộc Lâm Sâm bọn người cực tốc chạy đến. Sở Hùng, Sở Hoài Hóa hai người liên thủ. Liên tục oanh kích, Mộc Lâm Sâm, Trần Hải bọn người mặc dù có xe ngựa đại trận phòng ngự. Nhưng là, Sở Hoài Hóa hai người liên thủ. Liên tục oanh kích, Mộc Lâm Sâm. Trần Hải bọn người mặc dù có xe ngựa đại trận phòng ngự, nhưng là, cũng đều bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng chảy máu, tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn chân nguyên liền không kế, cũng đều bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng chảy máu, tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn chân nguyên liền không kế. Đến lúc đó, đại trận liền sẽ bị oanh mở. Vậy bọn hắn chính là dê đợi làm thịt. Bọn hắn cũng chỉ là thần hồn cảnh. Đến lúc đó, đại trận liền sẽ bị oanh mở. Vậy bọn hắn chính là dê đợi làm thịt. Bọn hắn cũng chỉ là thần hồn cảnh. Không có đại trận phòng ngự thì như thế nào ngăn cản Sở gia cao thủ? Sở Quyền đứng ở bên người Sở Bá. Không có đại trận phòng ngự thì như thế nào ngăn cản Sở gia cao thủ? Sở Quyền đứng ở bên người Sở Bá. Gặp Mộc Lâm Sâm bọn người khóe miệng chảy máu, chân nguyên đã hỗn loạn, cười nói, đại ca, xem ra, bọn hắn trèo trống không được mấy phút. Gặp Mộc Lâm Sâm bọn người khóe miệng chảy máu, chân nguyên đã hỗn loạn, cười nói, Đại ca, xem ra, bọn hắn trèo trống không được mấy phút. Sở Bá gật đầu, trong mắt Hàn Mang lóe lên. Chờ một chút, ta muốn trước đem tiểu tử kia đầu lưỡi cắt bỏ. Nhìn hắn cãi lại không mạnh miệng. Sở Bá gật đầu, trong mắt Hàn Mang lóe lên. Chờ một chút, ta muốn trước đem tiểu tử kia đầu lưỡi cắt bỏ. Nhìn hắn cãi lại không mạnh miệng. Ý chỉ Mộc Lâm Sâm. Mấy phút trôi qua, bình, Mộc Lâm Sâm mấy người chân nguyên không kế. Đại trận phòng ngự phá vỡ. Toàn bộ xe ngựa bị tung bay mà lên. Ý chỉ Mộc Lâm Sâm. Mấy phút trôi qua, bình, Mộc Lâm Sâm mấy người chân nguyên không kế. Đại trận phòng ngự phá vỡ. Toàn bộ xe ngựa bị tung bay mà lên. Hướng thạch phong phía dưới rơi đi. Ầm, xe ngựa đập xuống đến thạch phong phía dưới mặt đất. Tóe lên vô số đá vụn. Hướng thạch phong phía dưới rơi đi. Ầm, xe ngựa đập xuống đến thạch phong phía dưới mặt đất. Tóe lên vô số đá vụn. Mà Mộc Lâm Sâm bọn người từ trong xe ngựa quẳng bay ra ngoài. Nện ở bốn phía trên mặt đất. Sở ra đám người thấy thế. Trên mặt đều vui mừng. Mà Mộc Lâm Sâm bọn người từ trong xe ngựa quẳng bay ra ngoài. Nện ở bốn phía trên mặt đất. Sở ra đám người thấy thế. Trên mặt đều vui mừng. Từ trên thạch phong bay xuống xuống tới. Sở Bá tiến lên. Nhìn xem Mộc Lâm Sâm mấy người. Dữ tợn cười một tiếng. Ta bảo các ngươi mạnh miệng. Từ trên thạch phong bay xuống xuống tới. Sở Bá tiến lên. Nhìn xem Mộc Lâm Sâm mấy người. Dữ tợn cười một tiếng. Ta bảo các ngươi mạnh miệng. Nói xong, cho Mộc Lâm Sâm mấy người một cước. Mộc Lâm Sâm mấy người bị một cước đạp bay. Đâm vào thạch phong trên vách đá. Ngã xuống khỏi tới. Nói xong, cho Mộc Lâm Sâm mấy người một cước. Mộc Lâm Sâm mấy người bị một cước đạp bay. Đâm vào thạch phong trên vách đá. Ngã xuống khỏi tới. Tiếp theo, Sở Hùng tại Mộc Lâm Sâm mấy người trên thân lục ra được Dương Thần Thánh Kiếm. Ngoại trừ Dương Thần Thánh Kiếm, còn có mấy cái đế khí. Tiếp theo, Sở Hùng tại Mộc Lâm Sâm mấy người trên thân lục ra được Dương Thần Thánh Kiếm. Ngoại trừ Dương Thần Thánh Kiếm, còn có mấy cái đế khí. Mà lại, bọn hắn phát hiện Mộc Lâm Sâm, A Lực, cô độc lãnh bọn người trên thân. Lại có đế cảnh yêu thú nội đan. Cái này đế cảnh yêu thú nội đan. Mà lại, bọn hắn phát hiện Mộc Lâm Sâm, A Lực, cô độc lãnh bọn người trên thân. Lại có đế cảnh yêu thú nội đan. Cái này đế cảnh yêu thú nội đan. Chính là Diệp Vô Trần trước đó đánh giết Ngao Bố về sau. Ở tại trong cung điện tìm tới. Sau khi trở về, cho Mộc Lâm Sâm, A Lực. Chính là Diệp Vô Trần trước đó đánh giết Ngao Bố về sau. Ở tại trong cung điện tìm tới. Sau khi trở về, cho Mộc Lâm Sâm, A Lực, cô độc lãnh mỗi người hai viên. Sở Hùng bọn người nhìn xem cái kia mấy cái đế khí cùng đế cảnh yêu thú nội đan. Đều là trên mặt đại hỉ. Cô độc lãnh mỗi người hai viên. Sở Hùng bọn người nhìn xem cái kia mấy cái đế khí cùng đế cảnh yêu thú nội đan. Đều là trên mặt đại hỉ. Không nghĩ tới trên người bọn họ lại còn có nhiều như vậy đồ tốt. Sở Bá cũng là cười to. Sở Quyền cười nói. Không nghĩ tới trên người bọn họ lại còn có nhiều như vậy đồ tốt. Sở Bá cũng là cười to. Sở Quyền cười nói. Nói không chừng trên người tiểu tử kia cũng có. Thậm chí khả năng càng nhiều. Chỉ Diệp Vô Trần. Sở Bá đi vào Mộc Lâm Sâm trước mặt, nói không chừng trên người tiểu tử kia cũng có, thậm chí khả năng càng nhiều. Chỉ Diệp Vô Trần, Sở Bá đi vào Mộc Lâm Sâm trước mặt, bóp Mộc Lâm Sâm miệng, vừa rồi gọi các ngươi giao ra Dương Thần Thánh Kiếm. Các ngươi không giao, hiện tại tốt, không chỉ có Dương Thần Thánh Kiếm, bóp Mộc Lâm Sâm miệng, vừa rồi gọi các ngươi giao ra Dương Thần Thánh Kiếm. Các ngươi không giao, hiện tại tốt, không chỉ có Dương Thần Thánh Kiếm, ngay cả các ngươi trên thân đế khí, đế cảnh nội đan, toàn bộ đều không gánh nổi. Các ngươi nói, Đây không phải phạm tiện là cái gì? Ngay cả các ngươi trên thân đế khí, đế cảnh nội đan, toàn bộ đều không gánh nổi. Các ngươi nói, đây không phải phạm tiện là cái gì? Ta hiện tại liền cắt mất đầu lưỡi ngươi. Nhìn ngươi miệng còn có cứng hay không? Cách chương. Ta hiện tại liền cắt mất đầu lưỡi ngươi. Nhìn ngươi miệng còn có cứng hay không? Cách chương.